Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 530, phản kích, tại nữ tu khác còn không có khi tỉnh lại, Ninh Hinh cẩn thận ra vào không gian, trên người linh khí bỏ niêm phong về sau, nàng liền phát hiện ban đầu ở trong Bích Giao Tiên Cung lấy được vậy bộ phận công pháp hiện ra rồi. Trường Xuân Mộc Thánh Quyết, cực công pháp, công kích, phòng ngự, chữa thương ba hợp một thể, tu luyện tới đại thừa lúc, cũng lại để cho chung quanh hết thảy thực vật vì nàng sử dụng. Tự khai mới tu luyện về sau, Ninh Hinh rõ ràng cảm thấy trong cơ thể sinh cơ chi lực càng thêm tinh thuần tràn đầy đi lên. Cảm thấy được đồng nhất nhà tu nữ tu muốn bắt đầu thức tỉnh. Ninh Hinh sẽ không có tại tiến không gian, mà là cẩn thận quan sát lên cái khác trong phòng giam nữ tu. Những nữ tu đó sắc mặt không đồng nhất, hoặc tuyệt vọng, hoặc chết lặng, hoặc bi thương, nhưng chỉ có không có đã gặp các nàng có phản kháng thần sắc. Mỗi ngày đều sẽ có nữ tu được tạm giam nam tu cho cầm ra đi tới. Chỉ cần hơi có chút phản kháng sẽ lọt vào hành hung. Chờ bọn hắn lúc trở lại, quanh thân linh khí di động, liếc có thể nhìn ra bọn họ bị người cho thái bổ rồi. Hơn nửa tháng về sau, cùng nàng cùng một chỗ nữ tu đều lần lượt đã tỉnh. Phát hiện trên người linh khí bị phong ấn về sau, sắc mặt đều thập phần hoảng sợ, la to lại để cho bên ngoài trông coi nam tu thả bọn họ đi ra ngoài. Các ngươi là ai, tại sao muốn bắt chúng ta? Ngoặc kép, ha ha, tiến vào trong này rõ ràng còn không biết là địa phương nào. Trông coi nam tu cười nhạo nhìn ồn ào nữ tu, đều nghe kỹ cho ta. Trong này là y nhân các, nếu tại náo, cũng liền chớ trách chúng ta không thương hương tiếc ngọc. Ngoặc kép, cái gì, trong này là y nhân các, nghe được nam tu mà nói. Trong phòng giam nữ tu đều là vẻ mặt tuyệt vọng, các nàng từ nhỏ liền đang ở linh giới, tự nhiên biết rõ y nhân các là cái địa phương nào. Đạo hữu, cầu các ngươi thả ta đi, ta đem ta tất cả linh tinh đều cho các ngươi. Ngoặc kép, hạc hạc ha ha, hiện tại, các ngươi ngoại trừ thân thể còn có cái gì khác hả? Trông coi nam tu đám cười ha ha. Hai con mắt sắc mặt híp mắt nhìn vừa mới nữ tu kia. Đều an phận một chút cho ta, tiến vào trong này tựu không khả năng có cơ hội rời đi. Trừ phi, có người ra cao giai đem bọn ngươi mua đi. Ngoặc kép, tốt rồi, đều tàn, quản sự nói, cái này nhà tu nữ tu không thể động, nhìn còn không chịu rời đi các huynh đệ, đội trưởng nhà lao không thể không thúc giục đến. Lão đại, cái này trong phòng giam nữ tu lớn lên thật là đẹp. Các huynh đệ thật sự không thể, chấm ngoặc kép, không thể, đem tâm tư của các ngươi cho ta thu lại. Cửu nương tự mình đã phân phó không thể động trong này trước mặt nữ tu. Ngoặc kép, đợi trông coi nam tu đều đi rồi. Trong phòng giam nữ tu từng cái đều tuyệt vọng khóc lên. Ngoại trừ số ít mấy người. Mấy cái phi thăng nữ tu đều riêng phần mình ngồi ở một cái góc nhỏ. Thần sắc nghiêm túc đánh giá chung quanh hết thảy. Hơn nửa ngày về sau, tiếng khóc mới dần dần nhỏ đi. Trong góc, một bộ màu lam váy dài Trác Mạn Văn lẳng lặng tìm hiểu lấy chung quanh hết thảy. Làm chứng kiến không có bất cứ động tĩnh gì Ninh Hinh năm người. Ánh mắt lóe lóe, các ngươi là vừa phi thăng đi lên tu sĩ đi. Ngoặc kép. Y nhân các này rút cuộc là làm cái gì? Một đạo thanh âm lạnh lùng vang lên, mọi người tìm âm thanh nhìn lại, liền chứng kiến một đang mặc áo trắng khuôn mặt tuyệt mỹ nữ tu. Nó là linh giới chín châu lớn nhất lô đỉnh buôn bán tổ chức. Quanh năm tại Cửu Châu các nơi thu thập nữ tu, sau đó giá cao bán cho những cái kia cần lô đỉnh tu sĩ, Trác Mạn Văn mở miệng nói ra. Ý của ngươi là nói chúng ta đều coi như lô đỉnh được bán cấp. Phó Như Tuyết sắc mặt lạnh lùng mà hỏi. Không là mọi người chúng ta, chỉ có tư chất hài lòng cùng dung mạo xinh đẹp nữ tu mới có thể được mua đi. Không có mua đi đây. Ngoặc kép, y nhân các mỗi ngày đều sẽ tiếp đãi một ít tu sĩ. Chấm ngoặc kép, hừ, không nghĩ tới thật vất vả mới phi thăng đi lên, rõ ràng đã thành lô đỉnh rồi. linh giới này thật đúng là làm cho người ta đánh khai nhãn giới. Một châm chọc âm thanh vang lên. Đúng vậy à, chúng ta khổ tu nhiều năm cũng không là trở lại trong này cho người ta làm lô đỉnh. Ngoặc kép, rơi xuống y nhân các rồi. Chính là không muốn làm cũng phải làm à. Ngoặc kép, các ngươi không nghĩ tới muốn chạy trốn sao? Ninh Hinh nhàn nhạt hỏi một câu. Trốn, trong phòng giam nữ tu đồng thời đồng loạt nhìn Ninh Hinh. Thần sắc hết sức kinh ngạc. Như thế nào trốn, linh khí bị phong ấn. Trên người toàn bộ hết gì đó đều bị lấy đi rồi. Không có có thân phận dẫn bài. Chúng ta không đến được bất kỳ một cái nào châu vực. Nếu như bị bắt lấy còn có thể được trở thành trốn nô. Vận khí tốt bị bắt đi làm nô tỳ hoặc là đào quáng. Vận khí không tốt, lại sẽ bị qua tay bán được cái khác càng dơ bẩn địa phương đi tới. Một nữ tu kích động nói. Nói xong cũng tuyệt vọng khóc ròng đứng lên. Dẫn tới chung quanh nữ tu khác cũng đi theo thút thít nỉ non. Linh giới lớn như vậy, ta cũng không tin sẽ không có có chúng ta đất dung thân. Không có những thứ khác đường sống. Phó Như Tuyết mở miệng nói ra. Liền coi như các ngươi nói được đều đúng. Nhưng chúng ta căn bản trốn không thoát y nhân các. Ngoặc kép, làm cũng không có làm. Lại làm sao biết trốn không thoát đi tới đây. Ngoặc kép, trông coi chúng ta tu sĩ tu vi đều tại phân thần trở lên. Nhà tù chung quanh còn bị bố trí cấm. Coi như là linh khí không có bị phong. Cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Ngoặc kép, đúng vậy à, trước kia ta còn nghe nói y nhân các là tu kiến tại một tòa ở trên đảo. Coi như là chúng ta trốn ra nhà tù, không có phi hành công cụ chúng ta cũng trốn không thoát đảo. Tại những linh giới đó bản thổ nữ tu trái một câu phải một câu ở bên trong. Vừa phi thăng đi lên Ninh Hinh năm người càng ngày càng trầm mặc. Trên mặt cũng càng ngày càng không cam lòng, năm người nhìn nhau. Lẫn nhau nhích tới gần một ít, coi như là trốn không thoát đi tới, ta cũng nhất định sẽ không làm lô đỉnh, ngoặc kép, biện pháp là người muốn, chúng ta đều là trải qua trăm cay nghìn đắng mới phi thăng đi lên. Quyết không thể cứ như vậy bổ nhiệm, ngoặc kép, đúng vậy, bọn họ không có khả năng một mực giam giữ chúng ta. Chỉ có thể ra nhà tù, chúng ta liền có cơ hội chạy trốn, ngoặc kép. Liền lo lắng như vậy bàng hoàng qua vài ngày nữa. Ninh Hinh bọn họ chỗ nhà tu tới một đám tu sĩ. Thất thần làm gì, mở cửa nhanh hả? Một thân màu xám cầm bào Lý Hồng Lỗi không vui nhìn nhà tu quản sự nói ra. Ngũ hộ pháp, cửu nương nói, gian phòng này nhà tu nữ tu không thể động. Quản sự đầu đầy mồ hôi nói. Như thế nào nàng cửu nương nói lời ngươi nghe? Ta Lý Mỗ nói lời ngươi liền không nghe sao? Hợp thể kỳ uy áp hướng phía quản sự tập kích đi tới. Lý Hồng Lỗi mới tiến giai hợp thể không lâu. Cảnh giới còn không có củng cố. Nghe nói thu có hạ giới phi thăng nữ tu. Lúc này mới trở lại nhà tù. Muốn chọn một dáng điệu không tệ trở về Thái Bổ. Không nghĩ tới lão gia hỏa này rõ ràng cự tuyệt. Ta nói quản sự, chúng ta ngũ hộ pháp cũng đích thân tới. Ngươi sẽ không thật sự không nể tình đi. Một nam tu nắm lên quản sự mánh khóe liền hung hăng nắm lấy đi tới. Thoáng chốc liền nghe đến một tiếng nứt xương tiếng vang. Không dám không dám, tiểu nhân cái này cho ngũ hộ pháp mở cửa. Ngoặc kép, đây là được rồi nha. Nếu cửu nương hỏi, ngươi hãy cùng nàng lời nói thật tốt rồi. Ngoặc kép, vâng. Chỉ thấy vậy quản sự trước lấy ra một tấm lệnh bài phá cấm. Sau đó mới mở ra cửa nhà lao, nhìn phá vỡ cấm, Ninh Hinh ánh mắt lóe lóe. Nhà tù cửa vừa mở ra, nhiều cái nam tu liền vọt vào, hướng phía những cái kia không ngừng hướng trong góc tới gần nữ tu đánh tới. Trong miệng không ngừng hoan hô, trên mặt còn lộ ra làm cho người ta buồn nôn dáng tươi cười. A, thoáng chốc. Trong phòng giam liền truyền đến một hồi tiếng kêu sợ hãi. Trước chờ một chút, xem các ngươi hầu nhanh chóng. Lý Hồng Lỗi cười mắng một tiếng hắn mấy tên thủ hạ. Là chúng ta không đúng. Ngũ hộ pháp, người trước chọn, một nam tu lấy lòng nói. Nghe nói lần này thu được mấy cái phi thăng tu sĩ. Là cái đó mấy cái hả? đi tới cho ta xem nhìn. Lý Hồng Lỗi tự nhận là thân thiết đối với trong phòng giam nữ tu nói ra. Cũng sau một lúc lâu, cũng không có người trả lời hắn. Hả, không nói sao, vậy cũng đừng trách ta không thương hương tiếc ngọc. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, trong phòng giam nữ tu cảm thấy một đạo cường đại uy áp kéo tới. Trực tiếp đem các nàng hung hăng áp chế tại trên mặt đất không thể động đậy, còn không chịu nói sao. Lý Hồng Lỗi dần dần gia tăng uy áp. Vâng, là bọn hắn. Đột nhiên một nữ tu chỉ vào Phó Như Tuyết nói ra. Nàng một mở đầu, nữ tu khác cũng nhao nhao chỉ vào bốn người khác nói ra. Rất nhanh, mọi người cùng với Ninh Hinh năm người kéo ra khoảng cách. Không tệ không tệ, khó trách cửu nương như vậy bảo bối. Quả nhiên từng cái tư sắc tuyệt vời a. Lý Hồng Lỗi hai mắt tỏa ánh sáng. Ánh mắt qua lại tại Ninh Hinh năm nhân tu sĩ trên người chuyển động. Trong mắt vui vẻ càng ngày càng sâu. Sau một lúc lâu, mới đưa ánh mắt rời đi chỗ khác, nhìn về phía mặt khác một bên nữ tu. Các ngươi sinh cũng không tệ. Xem ra lần trước cửu nương thật đúng là thu hoạch tương đối khá a. Nói qua Lý Hồng Lỗi liền thò tay giơ lên một lớn lên thập phần ngọt ngào nữ tu cái Kamani. Vừa định để sát vào đi tới thời điểm, lại bị nữ tu kia cho đẩy ra. Chứng kiến Lý Hồng Lỗi cùng chung quanh mấy cái nam tu tức giận nhìn nàng. Tương đối nàng động thủ thời điểm, nữ tu quính lên, chỉ vào Ninh Hinh nói ra. Chậm đã, ta có chuyện muốn nói. Những ngày này bọn họ đang thương lượng muốn như thế nào chạy trốn đây. Ngoặc kép, quả nhiên, nghe được nữ tu vừa nói như vậy, Lý Hồng Lỗi lại đem ánh mắt chuyển hướng về phía Ninh Hinh. Cười hướng phía nàng đi đến. Đã sớm nghe nói phi thăng nữ tu bọn chúng đều là tâm cao khí ngạo đích nhân vật. Hôm nay vừa thấy quả thật như thế xinh đẹp khuôn mặt sao có thể không có điểm dáng tươi cười đây. Trở lại cười một, nói qua Lý Hồng Lỗi liền đem tay đưa về phía Ninh Hinh. Ngay tại sắp va chạm vào gương mặt của nàng lúc, ngừng lại, buông tay, nhìn lạnh lùng nhìn chăm chú lên chính mình nữ tu, Lý Hồng Lỗi nhướng mày. Trong nội tâm thập phần khiếp sợ, hắn phát lực nhiều lần đều không có đưa cánh tay từ nữ tu trong tay rút ra. Nhìn thoáng qua trong phòng giam mấy cái phân thần kỳ tu sĩ. Tại Lý Hồng Lỗi chuẩn bị khiến cho sử dụng pháp thuật thời điểm. Ninh Hinh buông, lùi về sau mấy bước, cái khác bốn cái phi thăng nữ tu sau khi thấy, lập tức hướng phía Ninh Hinh dựa vào tới. Quả nhiên không hổ là phi thăng tu sĩ. Từng cái đều như vậy có cốt khí. Lý Hồng Lỗi đối với Ninh Hinh năm người lạnh lùng cười cười. Bất quá chờ các ngươi tại linh giới ngây người sau một khoảng thời gian. Vậy trên người cái gọi là cốt khí sẽ bị chậm rãi ăn mòn mất. Ngoặc kép, cốt khí có thể hay không đừng ăn mòn. Do chúng ta không khỏi ngươi. Ninh Hinh lạnh lùng nói. Rất nhanh đem giải dược đưa cho sau lưng bốn người. Có thể hay không chạy đi. Mọi người tự cầu đa phúc đi. Ngoặc kép, nói xong, Ninh Hinh ngay lập tức tế ra thanh long phiến đối với trong phòng giam mấy người Lý Hồng Lỗi chính. Là mấy kích, sau đó như là một đạo tàn ảnh bay ra nhà tù. Mấy đạo ánh sáng màu xanh xẹt qua, nhà tù bên ngoài mấy cái phân thần tu sĩ đã bị chém giết. Khục khục, ngươi linh khí vậy mà không có bị phong. Dãy dụa lấy đứng dậy Lý Hồng Lỗi khiếp sợ nhìn nhà tù bên ngoài lạnh lùng nhìn hắn nữ tu. Vừa định phản kích thời điểm, trong mắt một đạo bạch quang hiện lên, chỉ thấy một thanh phi kiếm từ đan điền đâm xuyên mà ra. Các ngươi rõ ràng đều, chấm ngoặc kép, hết chương.